Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 107, Khí Nộ Trùng Thiên. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 3:22:30, 59 số lượng từ 2620. Bất quá xem ra không giống như là bị hai người khuyên bảo đồng ý, mà là bị ồn ào không chịu được mới đồng ý. Nhưng bất kể như thế nào, Đinh Nhạc cùng Nam Cực Tiên Ông nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Phong Đô Đại Đế không được. Cái kia tuy rằng công đức rất lớn, khí vận nhiều nhất, nhưng nhân quả cũng rất lớn. Sư đệ sợ không chịu đựng nổi. Hay là thôi đi, Linh Bảo Đại Pháp Sư nói rằng. Như vậy sao được? Nam Cực Tiên Ông vầng trán ngưng lại quát lên: Sư huynh, này Phong Đô Đại Đế chính quả ở địa phủ tuy rằng chí cao, nhưng nhân quả cũng quá to lớn à. Nếu như có việc, chắc chắn liên lụy xiêm giáo khí vận. Linh Bảo Đại Pháp Sư khuyên: Thông minh. Đinh Nhạc khen ngợi liếc mắt nhìn Linh Bảo Đại Pháp Sư: Này địa phủ mặc dù là tam giới trọng địa, trưởng khống tự nhiên công đức nhiều, khí vận đại thịnh, nhưng bởi vì tam giới trọng địa duyên cớ, địa phủ cũng là nhất cá thị phi chi địa, lục đạo luân hồi liên lụy rất rộng, ai có thể không nhìn, ai không muốn sam một tay. Ngẫm lại hậu thế cái kia phát xuống địa ngục không không thể không thành Phật Ca Môn đi. Ở nhìn chuyện này đối với diện hàng xóm Minh Hà Đạo Tổ, lại có người nào là kẻ vớ vẩn, trường khống địa phủ, hưởng này một phương khí vận, thu này một phần công đức. Tự nhiên nếu như một cách không được, đem mình ném vào khả năng đều có. Vì lẽ đó Đinh Nhạc mới từ đầu đến cuối đều chưa hề nghĩ tới để tiệt giáo đệ tử làm cái gì Phong Đô Đại Đế. Chỉ là chiếm cứ địa phủ mấy chỗ yếu địa mà thôi. Linh Bảo Đại Pháp Sư có cái này giác ngộ để Đinh Nhạc hết sức tán thưởng. Người sư đệ này vẫn là hết sức thông minh, đạo tâm thông suốt, tự có thị phi, không có bị cái kia vô tận chỗ tốt cho che khuất hai mắt. Mà Nam Cực Tiên Ông sau khi nghe cũng là nhíu mày, suy tư chốc lát. Nhưng đến cùng Nam Cực Tiên Ông cũng không phải dung tục hạng người, nghĩ lại liền hết thảy đều hiểu rõ. Cuối cùng nói rằng: Có thể nếu như không có Phong Đô Đại Đế, Linh Bảo Sư để làm sao tự xử. Mặc dù là nhìn Linh Bảo Đại Pháp Sư, nhưng Nam Cực Tiên Ông lời này nhưng là rõ ràng nói cho Đinh Nhạc nghe. Cũng không thể tùy tiện một cách không quá quan trọng vị trí liền đem chúng ta đuổi rồi chứ. Ra không được một cái giá cả thích hợp, ta xiêm giáo có thể tùy tiện ra tay sao? Cũng không có chuyện dễ dàng như vậy. Nam Cực Tiên Ông thầm nghĩ. Đinh Nhạc vầng trán ngưng ngưng, phát hiện còn thật không có cái gì thích hợp vị trí. Công việc hàng ngày có thập điện Diêm La cùng phán quan mọi người xử lý. Những này thần chức nói có cao hay không, nói thấp không thấp, Linh Bảo Đại Pháp Sư khẳng định không thích hợp. Phí lời. Cái kia thập điện Diêm La cùng phán quan mọi người thần chức mặc dù trọng yếu, nhưng đều là rườm rà thần chức. Nhân ra là đến cái kia công đức, không phải đến làm lỡ tu hành. Lại nói cũng không thể thật đem cái kia địa phủ các thần cho miễn một cách đi. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang vang lớn, một tiếng hét thảm im bặt đi. Đinh Nhạc cả kinh, quay đầu nhìn lại, nhưng là phát hiện cái kia địa phủ một đám âm thần chính đang chật vật trốn về đại trận nơi sâu xa. Mà đại trận biên giới, một vị Tu La Vương chính đang hung hăng cười to, không ngừng mà duỗi ra bàn tay lớn đi vào trong đại trận xóa bỏ địa phủ các thần. Hừ, Tu La bộ tộc. Đinh Nhạc giận dữ nhìn Tu La Vương hung hăng lên cơn giận dữ, trong tay hơi động, huyền quy đại trận nổ vang vừa vang, một đạo bàng bạc sát khí tuôn ra, hóa thành một bàn tay lớn, phạm vi mấy trăm dặm, che kín bầu trời, giống như một trường vỗ dưới, nhất thời đem cái kia chính đang cười to Tu La Vương đập trở về huyết hải. Mơ hồ có cốt đoạn tiếng truyền ra, xem cái kia Tu La Vương há mồm thổ huyết dáng vẻ, Đinh Nhạc Thịnh nộ ra tay hiển nhiên không nhẹ. Ồ, nhưng tùy theo Đinh Nhạc ánh mắt hơi động, nhìn phía địa phủ các thần, nhưng là phát hiện thiếu một người, khẽ mỉm cười. Đinh Nhạc thu hồi ánh mắt, đối với hai người nói rằng: tôn kính Linh Bảo Sư Đệ, vì là ngũ phương dược đế, là trung ương dược đế, vì là ngũ phương đứng đầu, thống ngự ngũ phương. Nguyên lai vừa nãy là trung ương dược đế vẫn lạc, Đinh Nhạc biết thời biết thế, liền cho Linh Bảo Đại Pháp Sư. Chỉ có điều trước kia ngũ phương dược đế địa vị bình đẳng, bất phân cao thấp. Hơn nữa mọi người vẫn là lấy đông phương dược đế dẫn đầu. Nhưng giờ khắc này Đinh Nhạc trong miệng nói chuyện, nhưng là trung ương dược đế thành chư đế đứng đầu. Bất quá Đinh Nhạc nếu nói rồi, vậy dĩ nhiên là đúng rồi, phỏng chừng mấy vị dược đế cũng sẽ không phản đối. Mà bọn họ tám người, phong làm bát phương dược vương trấn thủ địa phủ bát phương, nghe theo Linh Bảo Sư để dụ lệnh. Đinh Nhạc nói rằng đem còn lại 8 người cũng cho sắp xếp đi. Nam Cực Tiên Ông gật gật đầu, đồng ý đi. Mà Linh Bảo Đại Pháp Sư tự nhiên cũng không có ý kiến. Này đã xem như là rất tốt một lựa chọn. Mà 8 người kia tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Một bộ vui mừng dáng dấp. Hơn nữa phỏng chừng cho dù có, cũng không có ai nghe, đều đại hoan hỷ. Nhị định hạ xuống, siêu giáo bên kia liền cần Nam Cực Tiên Ông đi giải quyết. Cái kia Thái Ức Chân Nhân không phải là tốt như vậy động viên. Hợp vội vàng sống nửa ngày đổ cho Linh Bảo Đại Pháp Sư làm gả y, đổi ai cũng đến hỏa, hơn nữa còn không phải bình thường hỏa. Linh Bảo Đại Pháp Sư tự nhiên cũng sẽ không đi xúc cái này lông mày. Nói chuyện định, lập tức xin lỗi một tiếng, mang theo 8 người xông lên trên, đi cùng Tu La tộc chào hỏi đi rồi. Phiền phức Nam Cực đạo huynh. Đinh Nhạc vẫn luôn rất lạnh lùng sắc, hiếm thấy có chút nụ cười, rất vui vẻ, cười ha ha nói với Nam Cực Tiên Ông. Chỉ có điều Nam Cực Tiên Ông làm sao không nhìn ra Đinh Nhạc tâm tư, cười trên sự đau khổ của người khác thôi. Lạnh rên một tiếng, tay áo bào vung một cái, Nam Cực Tiên Ông liền trở về xiêm giáo mọi người bên kia. Quả nhiên, không đến bao lâu, bên kia một luồng trùng thiên khí tức giận đùng đùng vọt lên. Đinh Nhạc nhìn cái kia Thái Ức Chân Nhân nhưng sắc mặt đều có chút dữ tợn, nhìn Nam Cực Tiên Ông hai mắt đều muốn phun lửa dáng vẻ, thực sự khó gặp, cười lạnh một tiếng. Đinh Nhạc cũng không thể ở nhìn nhiều chuyện cười. Huyền Quy Đại Trần có chút bất ổn, để hắn chỉ có thể toàn lực chống đỡ, chung quanh cứu hỏa. Sư đệ, sư huyên cũng biết lần này xin lỗi ngươi, nhưng bây giờ đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể vọng sư đệ lấy đại cuộc làm trọng. Nam Cực Tiên Ông nhắm mắt cho Thái Ức Chân Nhân giải thích, một bên khác còn đối với hắn dư xiêm giáo cao đồ đồn đại: nhanh đến giúp đỡ đi, không chịu nổi. Nam Cực Tiên Ông có chút ai thán, Thái Ức Chân Nhân làm sao không nổ. Hắn bây giờ lửa giận đã không thể xem như là bên trong đốt, phỏng chừng liền ngũ tạng lục phủ đều thiêu đốt, một bồn lửa giận a. Đồng thời, Thái Ức Chân Nhân đối với Đinh Nhạc sự thù hận cũng là liên miên không dứt tăng trưởng, không chừng mực tăng trưởng, phỏng chừng chính là lấy nước bốn biển cọ rửa đều không có tác dụng. Khinh người quá đáng, tặc tử an dám như thế nhục ta. Thái Ức Chân Nhân có chút nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói rằng, lời nói băng hàn cực kỳ, để bốn phía rất nhiều xiêm giáo đệ tử đều là cảm giác nội tâm căng thẳng, có chút hô hấp không khoái. Cũng là Lần này hắn thật là xem như là mất mặt ném đến nhà. Xiêm giáo một chúng đệ tử đều ở bên cạnh nhìn. Điều này làm cho Thái Ức chân nhân vị này ngạo khí trùng thiên thánh nhân đệ tử làm sao không nổ. Sư đệ bớt giận, Xích Tinh tử tiến lên, vội vã khuyên: bây giờ thiên địa này quyền bính nắm tại cái kia tặc tử trong tay, thiên thời ở hắn, chúng ta không thể làm gì. Sư đệ thiết bớt giận: ngày sau còn dài, ngày sau tự có cơ hội hiểu rõ cùng hắn nhân quả. Đồng thời, rất nhiều xiêm giáo cao đồ dồn dập mở miệng, vội vã khuyên bảo. Nói đến, bất luận Thái Ức chân nhân vẫn là Linh Bảo Đại Pháp Sư, hai người ai tới địa phương phủ thần chức đối với một đám xiêm giáo cao đồ cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì bọn họ sở dĩ tới nơi đây, chủ yếu là vì xiêm giáo địa khí vận. Xiêm giáo khí vận cao, tự nhiên bọn họ là tốt rồi nơi nhiều. Thái Ức chân nhân cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư hai người mặc cho tuyển một cũng không đáng kể. Ngược lại khí vận đều ở xiêm giáo là được. Đương nhiên, nếu như lựa chọn, phỏng chừng Linh Bảo Đại Pháp Sư cơ hội có thể sẽ lớn một chút. Dù sao nhân gia giỏi về luyện khí, ra tay xa hoa, nhân duyên rất tốt. Mà Thái Ức chân nhân, nói thực sự, bởi vì một số nguyên nhân, đã cùng mấy vị xiêm giáo cao đồ làm quan hệ cứng ngắc. Một lúc lâu, Thái Ức chân nhân hai mắt hơi động, cả người bạo động khí tức thu lại không còn một mống, ánh mắt cũng khôi phục yên tĩnh. Việc quan hệ ta giáo đại sự, Thái Ức lại há có thể bởi vì bản thân tư niệm trì hoãn đây. Chư vị sư huynh, sư đệ, Thái Ức đã thoải mái. Thái Ức chân nhân chậm rãi nói rằng, chỉ là ánh mắt nhưng là một mảnh thâm trầm, không thấy đáy. Như vậy liền tốt. Nam Cực Tiên Ông chúng đệ tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dồn dập khen một thoáng Thái Ức chân nhân đạo hạnh cao thâm, thâm minh đại nghĩa loại hình. Sau đó, rất nhiều xiêm giáo đệ tử ở Xích Tinh tử xuất lính dưới, đại trận đảo mắt bố thành. Như trước là Ngọc Thanh Thần Lôi, nhưng là uy năng cường vô cùng khó tin, để xa xa Tu La Vương ba tuần đều là mặt sắc đại biến. Phải biết, đây chính là tụ tập xiêm giáo hầu như toàn bộ đệ tử tinh anh. Chỉ là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới chính là mười mấy vị, còn lại cũng đều không có thấp hơn cảnh giới Kim Tiên. Mỗi người đều là đạo hạnh cao thâm, thần thông quảng đại. Thêm vào Ngọc Thanh Thần Lôi uy lực, một đạo Ngọc Thanh Thần Lôi tràn ra, hoành quải trong thiên địa, tiếng sấm nhất thời vang vọng địa phủ, nổ vang từng trận, để địa phủ vì đó lay động, tư không vì đó bất ổn. Oanh, Ngọc Thanh Thần Lôi ầm ầm hạ xuống, đánh vào huyết hải bên trên. Nhất thời, một tiếng nổ vang vang lớn vang lên, tiếng sấm rền rĩ, kinh thiên động địa. Ánh chớp nằm dày đặc huyết hải bên trên, rọi sáng địa phủ thiên địa, để huyết hải vì đó lay động, sóng máu ngập trời. Cảm ơn hải cười phong huyên để khen thưởng.